Nhà khách Tiểu Lý sững sờ theo dõi hắn. Đúng đấy, không phải ngươi này vẻ mặt gì, ngươi có thể đừng cho ta nói ngươi tối hôm qua chính là đi bên kia, thật giống chính là. Vậy ngươi vận khí đúng là tốt, không bị tóm lại. Thật giống ta cái này Vin Ly Thi Ơn chính là ở một cái cửa khách sạn làm. Tiểu Lý tiếp tục lung túng nói. Cái gì nhà khách, có phải là gọi nhà khách an cư người kia trợn to hai mắt. Không nhìn kỹ, chính là Ít Châu Đại học sau cửa trường đi ra, có một con đường đi thẳng, sau đó. Tiểu Lý bóc đậu phồng, nói rồi cách đại thể vị trí. Mẹ nó cũng thật là, kia có phải là cho mọi người báo thù rồi. Tiểu Lý nói. Nếu như thật trộm được vị kia cô nai lên, coi như thế đi. Người đàn ông kia cũng không có để ý nhiều. Ngươi mới vừa tới bên này không lâu. Nàng cũng không nhận thức ngươi. Đúng rồi, ngươi không bị quản chế đập xuống đây đi, phòng hộ làm tốt lắm lắm, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngươi không nên quá lo lắng. Nàng nào biết là ai trộm hai người các ngươi, đúng là nói tới ung dung. Ta cảm thấy nếu là thật chọc tới vị kia cô nai nai, chúng ta cuộc sống sau này sợ là càng khó vượt qua rồi. Vị kia cô nai nai nhưng là người mang tội giết người. Trộm mộ tặc tất cả đều chỉnh quá ai. Gần nhất chút ngày cẩn thận một chút đi. Ta mẹ nó bị nàng bắt được. Nàng hơn nửa nhận ra ta. Nếu là nàng chuyên môn tìm chúng ta những người này tính sổ. Ta mẹ nó muốn xui xẻo a, có nghiêm trọng như thế. Tiểu Lý kinh ngạc đến ngây người rồi. Một trực đến 9 giờ tối, mọi người ở tiểu khu chu vi tuốt cái chuối đều còn đang tranh luận chuyện này. Tuốt xong chuối bọn họ liền đi trở về, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Liền ra cửa đi làm rồi. Nhưng mà mới vừa đi qua một cái chỗ rẽ, bọn họ liền rất xa nhìn thấy đèn đường dưới có một bóng người. Đèn đường mở nhạt. Bóng người kia tựa hồ trong tay cầm một thanh trường kiếm. Ở đó lung tung múa a múa. Trường kiếm phản xạ ra sáng loáng ánh sáng. Đánh vào trên tường. Trên đất cùng trên cây. Vô cùng dễ thấy. Mọi người cảm thấy có chút rườm rà, lập tức dừng bước. Một người trong đó hít mắt nhìn về phía trước đi. Người kia đang làm gì thế không biết. Như là ở múa cái gì, là người bị bệnh thần kinh sao, xem ra như là cái nữ. Tiểu Lý tầm mắt tốt nhất. Nữ có người lông mày lập tức nhảy một cái. Hừm, dài đến rất thấp. Còn dài đến thấp vùng ủ không. Không như vậy xảo chứ, để ngừa vạn nhất. Chúng ta vẫn là triệt đi được, chạy nhanh lên một chút. Tiểu Lý tuy rằng cảm thấy chuyện này có chút huyền huyễn, còn có các tiền bối cũng cẩn thận đến có chút quá mức rồi. Nhưng hắn mới đến, vẫn là không phản bác các tiền bối ý nghĩ. Xoay người lại đi vòng con đường, chạy chậm lại trải qua một cái chỗ rẽ. Mọi người bỗng nhiên nghe thấy có cắn hột dưa âm thanh. Tất ba tất ba. Thanh âm kia vô cùng lanh lảnh. Lão Trương định thần nhìn lại. Chỉ thấy bên một gốc cây thật giống dựa một thanh trường kiếm. Trường kiếm bên cạnh ngồi xổm một cái trắng như tuyết cực đẹp đẽ mèo. Cặp kia con mắt màu xanh lam như là sâu không một dạng, phải đem linh hồn của hắn hút vào đi. Ăn nữ hiệp bóng người từ phía sau cây đi ra. Thuận tay đem trên tay vỏ hạt dưa ném vào trong thùng rác. Nhìn bọn hắn chằm chằm. Hồi lâu mới lắc đầu nói. Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Tiểu Lý có chút mộng bức. Quét mắt trên mặt mang theo vết đao thế nhưng vóc người kiểu tiểu ăn nữ hiệp. Lại quét mắt bên người nàng chuôi kia sáng loáng cổ điển trường kiếm cùng dưới chân mèo trắng. Đột nhiên cảm giác thấy thế giới này có phải là chỗ đó có vấn đề. Biến thành thế giới võ hiệp sao, mà hắn bên cạnh các tiền bối tắc cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Có một người lùi về sau hai bước. Xoay người muốn chạy. Nhưng mà phát hiện phía sau bất chi bất giác xuất hiện hai người. Hai người đàn ông. Hắn âm thanh run rẩy nói, có người đứt đoạn mất chúng ta đường lui. Trình Vân lập tức lên tiếng phản bác, không, ta là tới bảo đảm các ngươi an toàn. Na Khúc cũng đầy mặt giật mình nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp cùng ăn nữ hiệp bên cạnh kiếm. Ăn nữ hiệp lúc ra cửa là trống rỗng. Mà thanh kiếm này. Là nàng từ ốm tay áo quần áo trong tay áo lôi ra đến, lại như bỗng dưng biến ra một dạng thời không lữ xá của ta. 54 chương 527 trong nhà khách ẩn giấu cao thủ tuyệt thế, dĩ nhiên là nàng Tiểu La Lị cấp tốc chạy chậm đến Trình Vân bên người. Vây quanh Trình Vân chân quay một vòng mới dừng lại. sau đó liền đứng ở Trình Vân bên chân, nhìn chằm chằm trước mắt đám người kia. An nữ hiệp tắc tiện tay cầm lấy trường kiếm, ném lên trời, sau đó duỗi ra một ngón tay, trường kiếm thẳng tắp hạ xuống, chuôi kiếm vừa vặn rơi vào đầu ngón tay của nàng. Liền như thế tính chỉ bất động rồi chỉnh thanh kiếm vung góc đứng ở nàng một ngón tay trên, như là bị sức mạnh nào khống chế một dạng. Đồng thời nàng quay đầu nhìn về phía đám người kia, chính là các ngươi trộm ta xin chứ? Đang khi nói chuyện, thanh kiếm kia vẫn như cũ đứng đến vững vàng. Nhìn lần này chơi tạp kỹ bình thường động tác, đừng nói đám này trộm xe tặc, chính là Na Khúc đều khiếp sợ không thôi. Chỉ có Tiểu La Lị lộ ra vẻ khinh thường, nó còn quay đầu nhìn một chút Trình Vân. Gặp Trình Vân cũng không thế nào giật mình, nó mới thu hồi ánh mắt. Nếu như Đại Vương cũng giật mình lời nói, nó cũng chỉ có thể cũng bộc lộ tài năng rồi. Trước tiên một người nuốt ngụm nước miếng, nói rằng hiểu lầm tuyệt đối không phải chúng ta trộm. Hạ An nữ hiệp thần sắc cứng lại, là thật, hẳn là người khác trộm, chúng ta đã lâu lắm chưa từng làm rồi. Người kia nói tiếp, ta xem ra rất ngu, không, ta thề với trời. Được rồi, An nữ hiệp thu hồi kiếm, không muốn cùng hắn nhiều lời, một cước liền nói ra đi ra ngoài. Chỉ nghe ầm một tiếng, người kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, đánh vào trên một cái cây, thân thể lại bắn trở về, nằm trên mặt đất, chỉ nghe yếu ớt tiếng rên rỉ, không có động tĩnh. An nữ hiệp nhìn chòng chọc vào hắn, còn đang lừa gạt ta, các ngươi cho rằng ta là làm sao tìm được đến các ngươi? Những người khác tức khắc mở to hai mắt, chân bắt đầu như nhũn ra rồi. Tiểu Lý nuốt ngụm nước miếng, rốt cuộc biết vì sao những người này như thế sợ vị này cô nai nai rồi. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn vị kia từng bị An nữ hiệp đã nắm người lập tức đưa tay chỉ về hắn. Là hắn làm ra. Chính là hắn, chúng ta bình thường cũng không dám đi các ngươi kia chu vi. Tiểu tử này là mới tới. Trước đây hắn ở Kiến Dương bên kia làm. Hắn không biết. Sở dĩ liền trộm. Tiểu Lý lập tức quay đầu, khó mà tin nổi theo dõi hắn. Mẹ nó, nói tốt liền là vào cuộc cảnh sát, cũng không thể đem đồng bạn khai ra đây. Đây chỉ là gặp gỡ cái nữ nhân mà thôi à, cầm quan những đồng bọn như thế không lịch sự sao? Lúc này An nữ hiệp đưa mắt chăm chú vào hắn. Thật sao? Tiểu Lý vội vã xua tay, không phải ta, không phải ta. Những người còn lại liền nói, chính là hắn. Tiểu Lý càng thêm kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy mọi người đối An nữ hiệp càng sợ sệt, trong lòng hắn liền càng thấp thỏm, tiếp tục nói, thật không phải ta, bọn họ nhìn ta là mới tới, hãm hại ta đây. An nữ hiệp cúi đầu trầm mặc chốc lát, đi tới nhà khách gần một năm, nàng đã một năm chưa từng dùng đầu óc, cảm giác gì sắp đến lời hại. Hơi làm suy nghĩ liền cảm thấy não dưa đau. Rất nhanh nàng giơ lên kiếm chỉ mọi người nói, đến một người đi cho ta đem ta xin lấy tới. Các ngươi giấu tang tổ điểm ngay ở bên kia tòa nhà kia bên trong đi. 10 phút ta muốn gặp được ta xin. Tiểu Lý lập tức nhấc tay nói, ta đi. An nữ hiệp hừ lạnh, ta không quan tâm các ngươi ai đi. 10 phút không có nhìn thấy xin. Những người còn lại toàn bộ dựa theo giang hồ quy củ chém. Nàng mắt liếc trưởng gia đại nhân, quên đi, ta lâu không hỗn giang hồ, liền đánh gãy chân liền được rồi, còn chạy mất người kia, ta sẽ lại lần nữa nắm lấy ngươi, đem ngươi nhẫn ở trong sông, chờ ngươi nhanh chết đuối lại đem ngươi vớt lên, một đấm đánh tỉnh lại nhẫn xuống. Tiểu Lý nuốt ngụm nước miếng, hắn là có chút không tin tà. Nhưng mà hắn vừa định đi, liền bị một người kéo trở về sáng một bạt tay. Ngươi có phải là muốn chạy? Mã lão la, ngươi đi cầm bình điện, chúng ta ở đây chờ ngươi. Được gọi lão la người chính là lúc trước tố giác Tiểu Lý cái kia. An nữ hiệp đánh giá còn lại mấy người, một lát sau, quyết định đem động não việc giao cho bọn họ chính mình. Nói đi, phạm tội lại phạm đến trên đầu ta đến rồi. Chuyện này làm thế nào chứ? Một người nhược nhược hỏi. Nữ hiệp ngài nói làm sao bây giờ? An nữ hiệp khà khà cười nhạt hai tiếng. Theo ta quy củ, tòng phạm chém tay, Thủ phạm chính nhẫn trong sông chết đuối Tiểu Lý lập tức hai chân như nhũn ra rồi. Lúc này, nhiều tuổi nhất nam nhân đem tiền trên người toàn bộ mò đi ra. Lại sát bên lôi kéo mọi người tập hợp chút. Tổng cộng có chừng 2-3 ngàn khối. Khom người đưa tới ăn nữ hiệp trên tay. Kính xin cô Nai Nai dơ cao đánh khẽ. Ăn nữ hiệp mặt lập tức liền đen. Dư quang mắt liếc trưởng gia đại nhân. Gặp trưởng gia đại nhân mặt không hề cảm xúc. Nàng nhất thời cũng không nắm chắc được. Thế là vì để tránh cho bị trưởng gia đại nhân mắng. Nàng nghĩa chính ngôn từ nói. Ta hiếm có các ngươi tiền dơ bẩn sao nghĩ thu mua ta. Mọi người biểu tình lập tức cứng đờ. Lập tức mồ hôi lạnh chốc chốc thẳng xuống. Lúc này, lão là gánh tầng tầng xin ly thi ơn điên chạy trở về. Vừa thấy chuyên môn phụ trách bán hàng lão đại cầm trong tay tiền. Vội vã cũng ở trên người đào a đào. Móc ra mấy trăm khối kín đáo đưa cho lão đại. Ăn nữ hiệp nuốt ngụm nước miếng. Có chút động lòng. Thế nhưng trưởng gia đại nhân nhìn đây. Nàng vẫn cứ cường làm bộ một thân chính khí dáng vẻ. Có thể nàng lại nhìn thấy trưởng gia đại nhân đi lên phía trước. Tiếp nhận khoản tiền kia. Nói. Những này liền quyên cho Alibai ái tâm công ít cơm chưa đi. Các ngươi không có ý kiến chứ lão trương. Không có lão la. Ta cả đời liền yêu làm việc tốt. Nói xong hắn chỉ trên đất xin. Nói rằng. Vậy chuyện này liền như thế. Ăn nữ hiệp chân mày cau lại. Đừng hòng dứt lời. Nàng liền lấy ra điện thoại di động. Thông thảo gọi báo nguy điện thoại. Mọi người tất cả đều đứng ở bên cạnh. Vừa trong lòng thầm mắng ăn nữ hiệp. Vừa sợ đến chân phát run. Nói chuyện điện thoại xong. Ăn nữ hiệp chỉ trên đất xin. Vật này làm sao đè lão la lập tức áp sát tới. Chỉ vào một cái tuyến nói. Đem xin bỏ vào. Xuyên vào sợi dây này. Có chút trong xe sẽ có một cái công tắc. Bảo đảm công tắc là mở ra. Là có thể rồi. Ăn nữ hiệp nhíu nhíu mày. Chỉ vào hắn nói. Ngươi cho ta đem nó đưa trở về. Cho ta mạnh khỏe. Nghe thấy không lão la cả kinh. Lập tức đại hỉ. Được được được. Ta lập tức liền cho ngài đưa trở về. Lập tức hắn nâng lên xin liền hướng về phương xa chạy đi. Mọi người liền trợn mắt ngoác mồm nhìn bóng lưng của hắn cấp tốc biến mất ở trong bóng tối. Chỉ có trải qua đèn đường lúc mới có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ bóng đen. Trầm trọng xin ở trên vai hắn lại như nhẹ như không có vật gì giống như. Nhân lúc cảnh sát còn chưa tới. Ăn nữ hiệp lại xem kỹ bọn họ. Vừa vung vẩy kiếm vừa nói. Vừa nãy là ai nói ta dài đến thấp tới mọi người lại lần nữa không hẹn mà gặp chỉ về Tiểu Lý. Tiểu Lý nhìn từng bước một hướng mình đi tới ăn nữ hiệp kia kiều tiểu vóc người bị đèn đường đánh ra ác ma vậy cái bóng. Trở lại nhà khách ăn nữ hiệp ấm ấm chìa khóa, nghe thấy tiểu bạch xe âm thanh sau mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đem nàng đi vào trước sân khấu. Chỉ nghe đường thanh ảnh nói. Vừa nãy có người chạy tới. Cho ngươi xe điện một lần nữa an bài xin. Hắn nói hắn là sửa xe sư phụ. Yên yên nói các ngươi khẳng định là đi tìm xe điện hậu mãi. Là như vậy sao ăn nữ hiệp thành thật mà nói. Không phải. Người kia là trộm xin tặng. Ta gọi hắn trở về cho ta đem xin an bài. Canh đường thanh ảnh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp. Hoa ăn đan tỉ ngươi lợi hại như vậy sao nghe tới lại như hắc bang trong phim ảnh tình tiết một dạng sở dĩ ăn đan tỉ ngươi hiện tại đã là cẩm quan hắc bang đại lão sao ăn nữ hiệp cảnh giác nhìn nàng một cái. Ta mới không phải. Ngươi chớ nói lung tung á trình yên cũng rất khó mà tin nổi. Vẫn đúng là tìm tới rồi du điểm tiểu cô nương tắc hỏi. Làm sao tìm được đến ăn nữ hiệp mắt liếc bên cạnh trưởng gia đại nhân. Con mắt hướng về trên trần nhà nhìn. Đọc thuộc lòng nói. Bởi vì bên này trên trộm xe tặc cũng chỉ có như vậy một nhóm. Ta đã sớm biết bọn họ ở đâu. Sở dĩ đi tìm đi vừa nhìn. Quả nhiên là bọn họ. Sau đó ta liền báo cảnh. Cảnh sát lại cho ta một mặt cờ thưởng. Không nói ta muốn lên lầu rồi. Trở lại ký túc xá. Nàng trước tiên đem cờ thưởng treo lên đến. Sau đó đem tiền thưởng đặt ở trong một cái hộp sắt cũng khóa vào trong ngăn kéo. Nàng mới xuống lầu chuẩn bị tiếp tục trực tiếp. Mãi đến tận rạng sáng 1 giờ quá, nàng trở lại ký túc xá. Du Điểm tiểu cô nương đang ngồi ở trên giường của nàng chờ nàng. Ăn nữ hiệp kinh ngạc ừ một tiếng, nói: "Ngươi làm sao ngồi ở trên giường của ta? Có phải là tối nay nghĩ sát bên ta ngủ?" Du Điểm tiểu cô nương cau mày hỏi: "Các ngươi ngày hôm nay đi tìm trộm xe tặc, không gặp phải nguy hiểm chứ không có a? Làm sao có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm?" Ăn nữ hiệp không để ý chút nào nói: "Ngươi biết ta võ công cao cường, những tiểu mao tặc kia ta một người có thể đánh 10.000 cái." Nhìn thấy nàng tấm này cợt nhả dáng dấp, Du Điểm tiểu cô nương liền có chút khí, một quyền đưa tới, nhẹ nhàng đánh ở trên người nàng. Nhưng không ngờ ăn nữ hiệp thần sắc đại biến, nghiêng bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, còn lật cái trống không lật, mãi đến tận đánh vào trên tường mới dừng lại. Chỉ thấy nàng che chính mình sóng lớn mênh mông, ngực kịch liệt chập trùng, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Du Điểm tiểu cô nương, còn ho khan hai tiếng nói: "Châm ngôn nói thật hay, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cổ nhân thành không gạt ta. Nguyên lai ta tiểu Du cô nương mới là ẩn giấu không lộ cao thủ tuyệt thế, giường ngủ trong phòng trụ đều là chút người trẻ tuổi, lúc này đều không ngủ, thấy thế đều không ngoại lệ khiếp sợ không thôi." Có người còn nhỏ tiếng vỗ tay, mà Du Điểm tiểu cô nương lại là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Chính mình rõ ràng chính đang lo lắng nàng đây, còn dự định nghiêm túc khuyên nàng vài câu sau đó không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy đây. Kết quả hiện tại đây, bầu không khí đều bị nàng cho làm không xong rồi. Ăn nữ hiệp lại cười hì hì, thuận thế tụ hợp tới, ôm lấy bờ vai của nàng, làm nũng giống như nói: "Chúng ta đêm nay đồng thời ngủ mà, thật lâu đều không có đồng thời ngủ. Ngươi thường thường luyện đánh chữ luyện đến rất muộn, ngươi không luyện thần công rồi, ngươi cùng ta đồng thời ngủ ta liền không luyện." Du Điểm tiểu cô nương cũng bắt nàng hết cách rồi, chỉ được giả vờ giả vịt trách một câu, sau đó không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi. "Ồ, ta biết rồi, ta tin ngươi mới có ma vậy ngươi còn nói." Ăn nữ hiệp thầm nói: "Người địa cầu các ngươi tư duy thực sự là kỳ quái." Du Điểm tiểu cô nương không có gì để nói. Cùng lúc đó, Na Khúc cũng trợn tròn mắt. Đối với bình thường muộn nhất 10 giờ liền ngủ hắn mà nói, muộn như vậy còn chưa ngủ là rất hiếm thấy sự tình. Trong đầu hắn một lần lại một lần hồi tưởng ăn nữ hiệp đem thanh kiếm kia từ trong tay áo rút ra, cuối cùng lại đem nhét vào quần jean bó sát người quần hầu bao bên trong hình ảnh. Còn có chính là ăn nữ hiệp dùng một ngón tay đầu ngón tay nâng trường kiếm cảnh tượng. Chẳng trách trưởng gia muốn lo lắng những tiểu mao tặc kia an toàn. Thời không lữ xá của ta 54 chương 528 nói mê buổi sáng. Nhàn nhạt ánh mặt trời xuyên thấu qua sấm màu rèm cửa sổ, chiếu vào bên trong gian phòng lúc đã chỉ còn dư lại nhu hòa ánh sáng nhỏ. Bên trong gian phòng bày ra 4 tấm thợ khéo tinh xảo cao thấp không giường, chất gỗ kết cấu xem ra muốn so với kim loại nhu hòa ấm áp rất nhiều. Trung gian trên một cái bàn bày ra bình hoa cùng hai cái trừ bỏ nhan sắc ở ngoài giống như đúc chén nước. Uống nửa bình nước suối cùng một cách nào đó nữ sinh mua một túi đồ ăn vặt. Trên vách tường treo ảnh phong cảnh. Trên một cái giá xếp đầy văn nghệ tiểu tươi mát van sách. Mỗi cái giường trên đều là nhô lên chăn, có đều đặn tiếng hít thở. Tình cờ có cái nữ sinh không chịu được nóng từ trong chăn dối ra một cái trắng như tuyết chân. Ở tối tăm trong phòng vô cùng dễ thấy. Trong đó một giường chăn dưới rõ ràng nằm không ngừng một người. Một tiếng lười biếng mềm yếu an ninh vang lên, ôn nhu, nhợt nhạt, có thể khiến người ta nghe xong lỗ tai như nhũn ra. Ăn nữ hiệp mở mắt ra, nhíu chặt mày. Nàng cảm giác mình trên tay thật giống cầm lấy một cái thứ gì mềm mại, nho nhỏ, còn ấm áp trượt trượt, rất đáng yêu. Nàng không do đưa tay nắm rồi hai lần, sau đó mới đỏ mặt đưa tay từ không nên thả địa phương thu hồi lại. Cùng lúc đó, Du Điểm tiểu cô nương cũng tỉnh rồi. Nàng hơi híp mắt lại trừng mắt ăn nữ hiệp, nói rằng: "Nhanh lên một chút rời giường, rửa mặt tốt đến xem ngươi trưởng gia đại nhân làm điểm tâm rồi." Ăn nữ hiệp yêu nguyên cau mày, không ngừng nháy mắt, thật giống đang suy tư điều gì. Du điểm tiểu cô nương thấy thế không do xứng sờ, làm sao? Ngươi còn đang dư vị sao? Nàng không nhịn được trong chăn mạnh mẽ vỗ ăn nữ hiệp cái mông một lòng bàn tay. Nhìn thấy ăn nữ hiệp biểu tình không nhúc nhích chút nào, phảng phất cảm giác gì đều không có một dạng, nàng không do bất đắc dĩ thở dài một cái. Cái này lợn chết. Đến nửa ngày, ăn nữ hiệp phảng phất cuối cùng nhớ ra cái gì đó, nói rằng: ngươi tối hôm qua thật giống nói mơ rồi. Du điểm tiểu cô nương sững sờ. Ta sao u vinh quy quy mơ, ta làm sao không nhớ ra được ta tối hôm qua làm mộng? Trưởng ra nói không nhớ ra được rất bình thường. Được rồi, vậy ta đều nói cái gì rồi? Du điểm tiểu cô nương biểu tình có chút quẫn bách, không có ai biết chính mình sẽ làm những gì mộng, cũng không ai có thể khống chế tự mình nói mơ nội dung. Nàng rất lo lắng cho mình sẽ ở trong mơ nói chút lung ta lung tung hoặc không nên nói, đem những tự mình kia ban ngày không muốn bị người khác biết đến bí mật thổ lộ ra. Đại khái mỗi người nghe tới người khác nói tự mình nói mơ lúc trong lòng đều sẽ như thế thấp thỏm đi. Ngươi cái này biểu tình rất kỳ quái nha. Ăn nữ hiệp dùng tay nắm chăn che ở nơi cổ, chỉ lộ ra một cái đầu, tư nheo mắt lại nhìn chằm chằm du điểm tiểu cô nương. Sao? Làm sao kỳ quái? Ngươi còn chưa nói ta đều nói rồi gì đó nói mơ đây. Ngươi hiện tại cảm giác ta có lĩnh hội quá nha. Ăn nữ hiệp nhớ tới chính mình trước đây ở miếu đổ nát qua đêm, sáng sớm ngày thứ hai lão hữu nói nàng vừa đông đến phát run vừa nói mơ. Nàng cũng là như du điểm tiểu cô nương biểu lộ như vậy, đại khái không kém bao nhiêu đâu. Cảm giác gì? Ngươi ở lo lắng cho mình nói mơ thời điểm đem bí mật nói ra rồi. Ăn nữ hiệp tiếp tục hít mắt đánh giá nàng, nỗ lực cho nàng áp lực. Ta nào có cái gì thiếu tới rồi? Du điểm tiểu cô nương kéo quá chăn che lại mặt của mình, lại trong chăn cho nàng một quyền, tiếng trầm nói: ngươi có nói hay không? Ai không nghĩ tới ta tiểu du cô nương lại cất giấu có bí mật, không chịu nói cho ta, để ta thật đau lòng. Ăn nữ hiệp cố ý xẹp lên miệng. Vào lúc này nàng lại trở nên rất thông minh. Ta nhưng là ngay cả ta xông sáo giang hồ, luyện võ công đều toàn bộ nói với ngươi rồi. Không muốn nói liền câm miệng, không nên quấy rầy đến người khác ngủ rồi. Du điểm tiểu cô nương suy nghĩ đánh nàng cũng không đánh nổi, trái lại tay đau thẳng thắn không để ý tới nàng. Ta ngẫm lại a, ngươi ở hô một cái tên. Vịt quay ăn nữ hiệp suy nghĩ, nghe thấy danh tự này ta liền tỉnh rồi. Ta suy nghĩ ngươi là muốn ăn vịt quay, làm cho ta tối hôm qua đều mơ thấy vịt quay rồi. Hô. Du điểm tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm. Ngươi sốt sắng như vậy làm gì? Ăn nữ hiệp yêu nguyên một mặt ta đã đem ngươi nhìn thấu biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Ta không có. Du điểm tiểu cô nương trực tiếp vượt qua thân, quay lưng nàng, miễn cho bị nàng nhìn thấy chính mình mặt đỏ dáng vẻ. Ăn nữ hiệp đưa tay ra, hơi hơi dùng sức, liền đem nàng tách lại đây. Ngươi có phải là muốn ăn vịt quay a? Du điểm tiểu cô nương nhắm mắt lại. Như vậy ăn nữ hiệp liền không nhìn thấy nàng. Ta không có. Vậy ngươi vì sao lại hô vịt quay? Bởi vì. Du điểm tiểu cô nương do dự chút, khả năng là trước đây ở viện phúc lợi thời điểm có đoạn thời gian rất muốn ăn vịt quay đi. Vào lúc ấy vịt quay Bắc Kinh đặc biệt nổi danh, trong kịch truyền hình mặt đều thường thường xuất hiện. Thật giống toàn thế giới ăn ngon nhất chính là cái này rồi. Thế nhưng khi đó lại ăn không được, liền vẫn không biết vịt quay là mùi vị gì. Mãi cho đến đại học năm 2 có một lần lớp học liên hoan, mới lần thứ nhất biết vịt quay hóa ra là như vậy. Ồ. Ăn nữ hiệp gật gật đầu, nháy mắt nhìn chằm chằm du điểm tiểu cô nương. Lời giải thích này miễn cưỡng làm cho nàng không còn xoắn suýt. Nàng tiểu du cô nương vừa nãy lo lắng cho mình ở trong mơ lời nói ra là cái gì rồi. Một lát sau, nàng vén chăn lên, rời giường rồi. Trình Vân trong phòng, Trình Yên tóc tán tán khoác ở phía sau, nhìn kỹ đang ở dán trứng ốp la Trình Vân. Ta cùng Đường Yêu Yêu quyết định chúng ta ngày hôm nay ra đi dạo phố, mua chút mùa hè mặc quần áo. Ngươi không phải có nhiều như vậy quần áo sao? Còn mua? Trình Vân quay đầu sững sờ nhìn về phía nàng. Nhiều như vậy há, đi thôi. Trình Yên ngắm hắn một mắt, lại mắt liếc Tiểu La Lị, lập lại: là chúng ta hả? Chúng ta còn có ngươi, còn có Tiểu La Lị hả? Ô, ta đối đi dạo phố hứng thú không lớn, đặc biệt là bồi các ngươi đi dạo phố, lần trước liền đủ căm tức rồi. Trình Vân nói thẳng: không sao, ngươi liền phụ trách trả tiền liền được rồi. Trình Yên nói: ta đưa thẻ cho ngươi. Trình Vân nói xong xoay người đi vào phòng ngủ, trở ra lúc trên tay đã cầm cái ví tiền đưa cho Trình Yên. Thật không đi, không muốn đi. Được rồi, Trình Yên tiếp nhận bóp tiền đã nghĩ đi ra ngoài. Nhưng mới vừa đi ra hai bước, nàng lại bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu trên dưới đánh giá vài lần Trình Vân. Hỏi: ngươi bao lâu không mua quần áo rồi? Y phục của ta đủ xuyên. Không được, ta đều một năm không thấy ngươi mua quần áo. Ta quyết định, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng đi. Nam nhân không như vậy lập dị. Lập dị xin lỗi, ý của ta là ta không kém y phục mặc. Liền quyết định như thế. Trình Yên nói, đến thời điểm thuận tiện giúp chúng ta xách mang đồ. Trình Vân ăn sáng xong, Na Khúc trực tiếp đi làm. Trình Yên tắc hỏi: có ai muốn đi ra ngoài đi dạo phố mua trang phục hè sao? Hiện nay có ba người cùng Tiểu La Lị muốn đi. Tổ đội đồng thời A Tiểu Pháp Sư đối này bùng nổ ra hứng thú thật lớn. Lập tức nhấc tay nói: ta muốn đi. Ăn nữ hiệp hơi làm suy nghĩ, cũng nói: ta cũng đi. Du điểm tiểu cô nương nhược nhược nói: ngày hôm nay đến phiên ta trực ca ngày, sở dĩ các ngươi đi thôi. Ăn nữ hiệp nghe vậy lập tức nhăn lại lông mày, nhưng không có hé răng. Trình Vân suy nghĩ một chút nói: vậy các ngươi cùng đi chứ, ta lưu lại giúp ngươi chỉ. Lời còn chưa nói hết, Trình Yên liền đánh gãy hắn. Nói tốt muốn mua quần áo cho ngươi, vậy thì không có cách nào rồi. Mè nheo nửa ngày, Trình Vân thay quần áo khác, xỏ giày buộc trên dây kéo đi ra ngoài. Đúng là Tiểu La Lị tựa hồ rất cao hứng. Bước nhẹ nhàng bước tiến đi ở trước nhất. Một cái thật dài dây thừng liên tiếp nó cùng Trình Vân. Trình Vân vừa đi vừa đối Trình Yên hỏi: ngươi biết cổ đại nữ nhân vì sao muốn quấn chân sao? Trình Yên không chút suy nghĩ nói: bởi vì xã hội phong kiến là nam quyền trí thượng, nam tính vì áp bức. Trình Vân hoàn toàn không có nghe nàng thao thao bất tuyệt ý tứ, trực tiếp đánh gãy nàng nói rằng: là bởi vì các nam nhân nghĩ giảm thiểu các nữ nhân đi dạo phố số lần. Trình Yên sắc mặt một đen: ngươi có ý gì? Gọi ngươi đi ra mua quần áo còn hại ngươi rồi. Trình Vân đau bi liên tục xua tay: không có không có. Phía trước Tiểu La Lị quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục dọc theo lề đường chạy chậm. Ân nữ hiệp tắc trái phải đánh giá hai bên đường phố cửa hàng, đến nửa ngày mới tiến đến Trình Vân bên người hỏi câu: trưởng ra, nơi nào có bán vịt quay cửa hàng? A, ngươi muốn ăn vịt quay rồi? Ta Tiểu Du cô nương muốn ăn vịt quay. Ăn nữ hiệp nói: ngươi sao biết nàng nói với ngươi? Trình Vân tổng cảm thấy này không quá hiện thực. Ta nghe thấy nàng nói mơ rồi. Ồ, ta biết có một nhà, đi dạo xong nhai lúc trở lại lại mua đi. Thời không lữ xá của ta 54 chương 529 tỷ phu ngươi yêu thích chân dài à? Ánh mặt trời từ giữa khe lá thấu xuống, đánh vào trên lối đi bộ loang lổ điểm điểm. Cứ việc mới tháng 5 thượng tuần, sớm đã có mấy phần 6-7 tháng khô nóng. Mọi người đi rất chậm, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Người ở bên ngoài xem ra thanh xuân tràn trề, hình ảnh đẹp không sao tả xiết. Kỳ thực là chỉ có như vậy mới có thể duy trì nhàn nhã, mới có thể hơi hơi lĩnh hội được một chút buổi sáng mát mẻ. Bước tiến hơi hơi một nhanh sẽ nóng đạt được mồ hôi. Đường thanh ảnh ban đầu là cùng Trình Yên tay cặp tay thương lượng chờ một lúc muốn đi dạo cách nào tiệm bán quần áo, ăn cách nào quà bánh. Nhìn thấy Trình Vân cùng ăn nữ hiệp xì xào bàn tán, hai người có rõ ràng thân cao kém, biểu hiện rồi lại vô cùng hòa hợp. Nàng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày, thả ra Trình Yên cánh tay, lập tức tụ hợp tới. Tỷ phu ngươi nhìn phía trước có cái mỹ nữ chân dài, nàng một nhịp Trình Vân vai, chui vào Trình Vân cùng ăn nữ hiệp trung gian. Trình Vân theo ánh mắt của nàng vừa nhìn, quả nhiên có cái rất đẹp đẽ cô nương đâm đầu đi tới. Nàng ăn mặc một cái quần cụt cùng sandal cao gót, không có mặt tất chân, hai cái chân lại trắng lại nộn, ở giày cao gót tôn lên dưới càng lộ vẻ thon dài. Ở Trình Vân chăm chú vào cô nương kia thời điểm, cô nương kia cũng chính nhìn về phía bọn họ một đám người kia. Hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, Trình Vân đoàn người nhan trị cũng là cao đến không được. Mãi đến tận nàng trong lúc lơ đãng mắt liếc đi ở trước nhất sắt một đám người tiểu la lị, liền cũng không còn rời ánh mắt rồi. Song phương sai thân đi qua, Trình Vân phảng phất còn có thể cảm giác được cô nương kia liên tiếp quay đầu lại ánh mắt. Hắn cảm thấy rất khả năng nàng là bị hắn đẹp trai hấp dẫn rồi. Rốt cuộc cái khác mấy cái cô nương liền là dài đến đẹp hơn nữa cũng là cô nương. Cô nương là rất khó hấp dẫn đến cô nương. Đường Thanh Ảnh còn đầu trộm đuôi cướp hỏi đẹp đẽ chứ. Trình Vân gật đầu một cách nói còn có thể. Chân dài sao vẫn được. Cùng mũi mũi ngươi so với cái nào càng dài. Ngươi có bị bệnh không, làm gì hỏi như vậy. Trình Vân liếc mắt nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Kha kha. Đường Thanh Ảnh thuận thế kéo lại cánh tay của hắn. Tán gẫu nội dung không trọng yếu. Trọng yếu chính là trò chuyện nàng là có thể động thủ tới liền động thủ rốt cuộc không được. Người hiện đại đều là rất chú ý nghi thức cảm. Trò vui khởi động rất trọng yếu. Trình Vân tiếp tục liếc mắt. Trình Yên Chân cố nhiên muốn so với vừa nãy cô nương kia dài đến nhiều. Hơn nữa bởi vì quanh năm tập thể hình. Chân hình cùng đường nét đều rất bổng. Hắn cũng biết hắn cô em gái này đối với mình bên ngoài hài lòng nhất không phải gương mặt xinh đẹp kia mà là cặp kia rất ít người có thể có chân dài. Chỉ là liền là dứt bỏ em gái ruột không nói chuyện. Từ nhỏ nhìn thấy lớn. Cũng không có gì đẹp đẽ. Lúc này, Đường Thanh Ảnh lại tiến đến trước mặt hắn lặng lẽ nói. Kia theo ta so với đây. Trình Vân không nói gì. Không có hé răng. Đây là lõa lộ khiêu khích nhưng hắn dư quang vẫn là không nhịn được đi xuống một ngắm. Cô nàng này cũng có một đôi rất đẹp chân dài đây. Trắng đến phát sáng. Lại lộ ra thiếu nữ da thịt nhạt màu hồng nhạt. Phảng phất nắm đi tới có thể cảm nhận được kia lại mềm lại nộn xúc cảm. Chỉ là trong nhà khách có tiểu pháp sư, có Trình Yên, nàng chân dài sẽ không có như vậy dễ thấy rồi. Đường Thanh Ảnh ánh mắt vẫn đứng ở trên mặt hắn. Dễ thấy chú ý tới hắn nhìn trộm. Nhưng nàng cũng không để ý. Chỉ là cảm giác có một chút ngượng ngùng mà thôi. Càng nhiều chính là đắc ý. Tỷ phu ngươi yêu thích chân sao? Chúng ta dưới mua một đôi giày cao gót. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Thanh Ảnh tập hợp vé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ngươi cao hứng là tốt rồi, chính ngươi quyết định. Trình Vân không do mắt liếc bên cạnh ăn nữ hiệp. Chỉ thấy ăn nữ hiệp cật lực làm bộ nhỏ như vậy tiếng nói chuyện ta không nghe thấy. Nhưng kỳ thực lỗ tai đã có chút ửng hồng rồi. Liền mang theo hắn cũng cảm thấy trên mặt có bắn tỉa nóng. Ngươi yêu thích loại nào? Ai ai kéo ta? Đường Thanh Ảnh vừa quay đầu lại, chỉ thấy Trình Yên chính mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nàng. Như thế thân mật làm gì? Trình Yên lạnh lùng nói. Không biết còn cho rằng các ngươi là bạn bè trai gái đây. Cô gái muốn rụt rè một điểm. Không sao, ta không giới. Được rồi. Đường Thanh Ảnh bất đắc dĩ buông ra Trình Vân tay. Nàng lại muốn đi kéo Trình Yên tay. Nhưng Trình Yên hừ lạnh một tiếng. Hướng về bên cạnh bước ra một bước liền né tránh nàng tay. Rất nhanh. Bọn họ đi tới gần nhất trung tâm thương mại. Đường Thanh Ảnh nói rằng. Chúng ta liền bắt đầu từ nơi này đi dạo đi. Nghe thấy đi dạo hai chữ này, Trình Vân liền cảm thấy có chút không ổn rồi. Trình Yên sau đó nói rằng, sau đó đi đường kiến thiết ăn quà bánh. Đường Thanh Ảnh lập tức nâng hai tay tán thành. Tốt. Có người nói có một nhà bán băng phấn rất hỏa. Mỗi ngày đều sắp xếp mấy chục mét hàng dài. Ta sớm đã nghĩ nếm thử rồi. Trình Yên khinh thường nói. Chẳng muốn xếp hàng chấm công mà ngươi muốn xếp chính mình đi xếp. Ta không tâm tư nhàn kia. Tỷ phu sẽ cùng đi với ta ship. Quên đi thôi, ta cảm thấy ngày hôm nay đội có thể sẽ đặc biệt dài. Trình Vân mắt liếc tiểu pháp sư. Vạn nhất nếu là vừa vặn ship tới chúng ta thời điểm bán xong hoặc không bán. Vậy chúng ta không phải trắng ở dưới mặt trời đứng đã lâu như vậy sao? Loại này tỷ lệ quá nhỏ đi. Rất lớn. Trưởng ra ngươi nói tới nói lui, nhìn ta làm gì? Tiểu pháp sư mặt tối sầm lại. Ngươi nói xem à, tiểu pháp sư chẳng đáng. Thầm nghĩ ngươi đường đường trưởng ra. Thật lợi hại đây. Kết quả liền trên người ta điểm ấy dế vận xui đều chấn giữ không được. Có tác dụng gì? Vừa đi vào trung tâm thương mại, Trình Vân cũng cảm giác được mệt. Nghĩ gần đây tìm cái ghế ngồi xuống. Đúng là tiểu la lịa sức sống mười phần. Hận không thể lôi kéo hắn vắt chân lên cổ chạy loạn. Chỉ là Trình Vân cũng không mong muốn theo nó chạy khắp nơi. Thế là nó chỉ có thể vòng quanh Trình Vân bên người chạy. Thường thường cúi đầu nhìn một chút chính mình ở trơn bóng trên sàn nhà mỹ lệ hình chiếu. Tự yêu mình một thanh. Cũng có rất nhiều người bị nó hấp dẫn ánh mắt. Trình Yên không cho mình tay trong tay. Đường Thanh Ảnh cũng không ngại. Nàng đưa tay liền ôm ăn nữ hiệp vai. Cảm thấy cái này thân cao kém thực sự là vừa vặn. Sau đó nàng chỉ vào một nhà nữ trang tiệm quay đầu lại hỏi nói. Có muốn hay không đi vào trước đi dạo? Trình Yên gật gật đầu. Thế là một bầy sinh vật đi vào. Nhìn thấy như thế mấy cái siêu cấp đại mỹ nữ còn có một cái đại soái ca quang lâm. Hướng dẫn mua viên dị thường nhiệt tình. Vội vã chạy tới cùng ở bên cạnh họ. Nhiệt tình phục vụ. Trình Vân tắc thông thảo ở cửa tìm Trương nghỉ ngơi băng ghế dài ngồi xuống. Cùng ngồi xổm dưới đất tiểu la lịa đối diện. Chơi ai trước tiên chớp mắt ai liền thua trò chơi. Rất nhanh tiểu la lịa liền không muốn chơi trò chơi này, quay đầu không ngừng đánh giá vài con nhân loại. Trình Vân tắc nói rằng đừng xem trong này không có ngươi mặc quần áo, đều là cho người mặc. Ngươi muốn nghĩ mua quần áo, muốn đi sủng vật siêu thị. Tiểu la lịa chỉ được ủy ủy khuất khuất thu hồi ánh mắt. Lúc này tiểu pháp sư cũng đi tới. Ở Trình Vân bên người ngồi xuống. Yên lặng nhìn Trình Yên. Đường Thanh Ảnh cùng ăn nữ hiệp ba người soi mói trọn trọn. Tiểu la lịa liền nghi hoặc nhìn về phía tiểu pháp sư. Trình Vân cũng thuận miệng hỏi, ngươi làm sao không đi đi dạo? Tiểu pháp sư mặt tối sầm lại, nơi này đều là nữ trang. Kỳ thực không hợp. Vừa vặn một người tuổi còn trẻ nữ hướng dẫn mua hướng hắn nhìn sang. Lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Hỏi, mỹ nữ ngươi có muốn hay không cũng thử xem a. Tiệm chúng ta bên trong trang phục kiểu dáng đều rất tốt. Cơ bản đều là danh gia thiết kế, đồng thời dùng liệu thợ khéo đều là thượng đẳng. Các ngươi đều là đồng thời. Mua nhiều lời nói còn có thể hưởng thụ ưu đãi hoạt động. Tiểu pháp sư cảm giác được Trình Vân hướng hắn quăng tới ánh mắt. Không do thở dài. Bất đắc dĩ hướng đảo mua viên khoát tay nói. Không cần cảm tạ. Bên kia Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nhau đều không hé răng. Sau 10 phút mọi người còn đang tiệm này bên trong. Đường Thanh Ảnh chỉ vào một cái cỏ biên đỉnh tròn mũ nói. Cái này mũ vẫn thật đẹp đẽ. Mùa hè mang lại thông khí mát mẻ. Còn có thể che mặt trời. Trình Yên tắc vuốt nhẹ một cái quần jean. Cảm thấy khắp mọi mặt đều còn thật hài lòng. Nhưng đánh giá mắt quần jean quần dài sau. Liền rời ánh mắt. Quay đầu. Chỉ thấy ăn nữ hiệp chính nhìn chằm chằm một cái màu xanh lam tiểu thanh tân phong cách váy nhỏ nhìn. Trình Yên không do hơi kinh ngạc. Ăn đan tỉ ngươi nghĩ mặc váy sao? Ăn nữ hiệp nói thầm nói. Không phải. Ta là cảm thấy ta tiểu du cô nương mặc cái váy này khẳng định đẹp đẽ. Trình Yên. Cuối cùng ở trong tiệm này xứng sờ nửa giờ. Các nàng tràn đầy phấn khởi chọn nửa giờ. Trình Vân liền ngồi bất động nửa giờ. Sau đó trừ bỏ Đường Thanh Ảnh đem kia một đỉnh nàng cảm thấy rất đẹp đẽ cũng rất phù hợp chính mình khí chất đỉnh tròn mũ mua lại ở ngoài. Những người khác cái gì đều không mua. Trình Vân thấy thế, không do thật dài thở dài. Giày vò còn dài lắm, từ lầu 1 đi dạo đến lầu 2. Đã là 2 giờ đi qua. Các nàng mua quần áo bất quá rất ít vài món. Trình Vân cầm điện thoại di động cũng không biết nên chơi cái gì. Cuối cùng chỉ có thể mở ra hi vu. Yên lặng nhìn cố sự chuyển. Thỉnh thoảng có một ít nam đồng bào thấy hắn một cách nam bồi tiếp nhiều như vậy cực phẩm em gái đi ra đi dạo phố. Đều hướng hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ. tình cờ cũng có nhận ra ăn nữ hiệp hoặc tiểu la lịa người. Lại đây dừng hai câu, đúng là cũng có thể cho hắn tẻ nhạt bồi đi dạo thời gian bên trong tăng thêm một điểm lạc thú. Rất nhiều người khả năng cảm thấy vóc người rất tốt nữ sinh chính là giá áo. Rất tốt mua quần áo. Mặc quần áo gì cũng đẹp. Thế là cùng các nàng mua quần áo cũng là một sự hưởng thụ. Kỳ thực cũng không đúng. Như là Trình Yên loại này chân thân tỷ lệ cực đại. Mua quần thời điểm luôn luôn eo chân không thể chiếu cố. Không phải eo lớn hơn chính là quần dài không đủ. Quần dài có thể bị nàng mặc thành 9 phần quần. Mà như là Đường Thanh Ảnh như vậy ngực lớn em gái. Không chỉ có hơi bất cẩn một chút liền dễ dàng ăn mặc yêu diễm. Áo nếu như không sửa eo lời nói. Vậy thì nhất định sẽ hiện ra mập. Quần áo mùa đông còn khá một chút. Trang phục hè càng là một phần một hào đều phải chú ý. Không phải vậy vóc người ưu điểm rất khả năng biến thành thiếu hụt. Hơn nữa vóc người càng tốt em gái liền càng là soi mói. Trình Vân vốn tưởng rằng trước đây bồi tiếp Đường Thanh Diễm đi dạo phố đã mài rúa ra một phen bản lĩnh. Kết quả triệt để bị thua ở đây. Lúc này, phảng phất dự liệu đã có hai người nam đồng bào đã bị lạnh nhạt hồi lâu. Đường Thanh Ảnh trước tiên nói, tỷ phu cùng Thải Thanh tiểu ca ca còn không mua đây. Bên này có cái bán đồ nam. Chúng ta đi vào trước cho tỷ phu cùng Thải Thanh tiểu ca ca chọn một cách đi. Tiểu pháp sư một mặt cuối cùng đến phiên ta biểu tình, lập tức đứng lên. Trình Vân tắc mặt không hề cảm xúc, như xác chết di động vậy. Hướng dẫn mua viên rất nhanh đi tới, hồ hoan nghênh quang lâm. Đường Thanh Ảnh cầm lấy một cái si. Tỷ phu ngươi nhìn phía trên này phim hoạt hình họa nhiều đáng yêu. Mua một cách đi. Ta có một cách gần như. Chúng ta có thể làm tình nhân trang. Hướng dẫn mua viên trợn mắt lên. Tỷ phu tình nhân trang Trình Yên mặt không hề cảm xúc cự tuyệt nói. Hắn đã qua trên lão niên sinh hoạt. Liền không muốn đề cử cho hắn những này tiểu thanh tân quần áo rồi. Đường Thanh Ảnh lăng nói kia mặc cái gì trung sơn trang Trình Yên kém chút không có nín được. Sau đó nàng cầm một cái màu đen hầu như không có hóa trang quần áo. Ở Trình Vân trên người so với vạch xuống. Nam sinh mặc quần áo. Nhan sắc đơn giản liền rất đẹp. Ăn nữ hiệp yên lặng đánh giá trưởng gia đại nhân. Sau đó lại đảo qua mỗi một bộ y phục. Tưởng tượng trưởng gia đại nhân ăn mặc những y phục này lúc sáng dấp. Rất nhanh đầu óc liền đình chỉ rồi. Tiểu la lị cũng đánh giá đại vương. Suy nghĩ đại vương mặc khẳng định là tốt. Nó cũng cần mua một cách một dạng. Tiểu pháp sư ở bên cạnh yên lặng cầm lấy một cái thuần trắng si. Hướng dẫn mua viên liền cười nói. Nói không sai. Nam sinh mặc quần áo không nhất định phải đẹp đẽ. Đơn giản liền rất đẹp. Cái này màu đen liền không sai. Hiện ra vóc người thẳng tắp. Hơn nữa soái ca da rẻ cũng không tệ lắm. Có thể hiện ra trắng. Vị cô nương này cầm này bộ màu trắng mặc ở vị này soái ca trên người cũng đẹp đẽ. Có vẻ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Mùa hè không nóng. Tiểu pháp sư không nói gì, lại đổi kiện mang phim hoạt hình đồ án. Hướng dẫn mua viên lại nói với hắn. Cái này cũng tốt. Mặc ở vị kia soái ca trên người có vẻ tiểu thanh tân. Năm nay rất lưu hành những này tiểu thanh tân phong cách. Tiểu pháp sư không chút biến sắc rời đi đổi kiện quần áo trong. Chẳng biết lúc nào một cái khác hướng dẫn mua viên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ngươi là cho ngươi vị bằng hữu kia hoặc là bạn trai chọn đi. Quần áo trong rất hiện ra khí chất. Hơn nữa vị kia soái ca dài đến cao. Xem ra vóc người cũng rất cao rút rắn chắc. Mặc quần áo trong là cách lựa chọn tốt. Tiểu pháp sư cuối cùng đánh gãy nàng. Ta cho mình chọn. Không phải cho hắn chọn hướng dẫn mua viên ngẩn ra. Lập tức cúi đầu nói. Xấu hổ. Nam sinh mua nữ trang sẽ rất kỳ quái. Nhưng nữ sinh mua đồ nam liền không như vậy kỳ quái. Cho nên nàng cũng không nói gì. Tiếp tục đi theo tiểu pháp sư phía sau làm kiến nghị. Có thời điểm tiểu pháp sư cũng sẽ lấy lại hỏi Đường Thanh Ảnh. Trình Yên đám người ý kiến. Nhìn ra được hắn rất hưởng thụ mua sắm cảm giác. Trình Vân cũng cường lên tinh thần. Phối hợp các nàng chọn quần áo. Nếu không, không biết các nàng sẽ đem cái gì chỉ phù hợp các nàng ham muốn hoặc là chỉ là các nàng đơn thuần cảm thấy thú vị thậm chí buồn cười đồ vật bộ ở trên người hắn để hắn đi thử. Sau 10 phút, Trình Vân đổi kiện quần áo trong, mở ra cửa phòng thay quần áo đi ra. Đường Thanh Ảnh hai mắt sáng lấp lánh đánh giá lúc này Trình Vân. Rất nhanh đưa tay ra. Xuyên thấu qua quần áo trong vậy có chút cứng chất liệu cảm thụ Trình Vân trên người cứng rắn bắp thịt chập trùng. Từ lòng bàn tay truyền đến như cùng ở tại xoa xoa một mặt lồi lõm vách tường cảm giác làm cho nàng kinh ngạc. Kia nhàn nhạt nhiệt độ lại làm cho nàng say mê. Y phục này vật liệu cũng không tệ lắm. Chỉ là có chút quá cứng rồi. Ta phỏng chừng bình thường ở nhà khách ăn mặc lời nói khả năng không quá thoải mái. Trình Yên một lòng bàn tay đập xuống nàng tay. Bốc lên quần áo trong một góc. Hai ngón tay trà sát. Quả thật có chút cứng. Sau đó nàng lại cho Trình Vân sửa sang lại cổ áo. Xem kỹ Trình Vân. Lạnh nhạt nói. Bất quá ăn mặc xác thực rất đẹp. Ta lão Trình ra ghen chính là tốt. Hướng dẫn mua viên liên tục phụ họa. Trình Vân tắc hỏi, vậy rốt cuộc? Trình Yên nói, đi đổi đi. Trình Vân liền máy móc hướng đi phòng thay quần áo. Đúng quần áo nhìn có được hay không, ăn mặc dễ chịu hay không, chính hắn nói rồi cũng không tính.